một vết chém màu xanh đen, sau đó, mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng, đại chủ giáo nâng cánh tay phải lên, nhìn vết chém trên tay, khói đen đang từ trong, vết chém bay ra, phù phù một tiếng, đại chủ giáo ngã ngửa ra đất, bị ma nhận chỗ chàm sát, khi hỏa diễm tiêu tán, Tô Hiểu thở hổn hển, toàn thân đau đớn, trên áo da dài, tia lửa chớp động, thắng rồi, thắng, mấy giây sau, Tô Hiểu, Zis và oán hận cô Nhi cùng nhau chậm rãi lùi lại phía sau. Thật thú vị, ta cả đời này chưa từng trải qua chuyện thú vị như vậy. Ha ha ha, Zis cười vang, oán hận cô Nhi cũng nhếch miệng cười. Dù mục đích của họ không giống nhau, thậm chí có khi còn đối nghịch, nhưng chiến đấu như thế vẫn không thể tránh khỏi. Oán hận, ta muốn lấy trái tim của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không cho ta phải không? Zis mỉm cười, mở miệng nói. Hắn quyết tâm phải có được trái tim của oán hận cô Nhi, cùng với thế giới chi chủng trong cơ thể đại chủ giáo. Giống, oán hận cô Nhi gào thét một tiếng, nó muốn kết hợp năng lượng thánh tâm trong cơ thể thánh nữ với thế giới chi chủng trong cơ thể đại chủ giáo. Trước đây không có cơ hội giết thánh nữ, nhưng hiện tại nó có thể thực hiện điều đó. Uy, ta còn chưa hỏi ngươi tên gì, mục đích của ngươi là gì, đại chủ giáo thế giới chi chủng à? Zis cười nhạt tiếp tục, đúng là dịp tốt, cả hai đều mơ ước có được thứ này, không trách sao có thể liên thủ chiến đấu. Bên cạnh Zis, từng bàn tay xương khô vươn ra, trong khi oán hận cô Nhi thân thể tỏa ra tia lửa chớp động. Tô Hiểu ở gần đó, cảm nhận được huyết khí tràn ngập. Vòng chiến đấu thứ hai, bắt đầu, ba cường giả trọng thương, cùng nhau chém giết. Hôm nay, chỉ có một kẻ có thể sống sót bước ra ngoài. Trên tế đàn, hỏa diễm dần dập tắt, Tô Hiểu không hề nhìn lại thi thể đại chủ giáo. Hắn đã nhận thức được rõ ràng, đại chủ giáo sẽ không thể đứng lên lần nữa. Người đã đánh chết đại chủ giáo, người đạt được thánh linh cấp bảo dương 35%, người đạt được 327 mai linh hồn tiền, người đạt được 17,25% thế giới chi nguyện. Phần thưởng sau khi đại chủ giáo bị tiêu diệt thật sự rất lớn, vượt ngoài tưởng tượng của Tô Hiểu. Hắn đã sớm đoán được điều này, nhưng việc Zis và oán hận cô Nhi hỗ trợ khiến chất lượng bảo dương, số lượng thế giới, chi nguyên và linh hồn tiền hắn thu được đều giảm xuống rất nhiều. Mấu chốt nhất bây giờ chính là phần thế giới chi trùng. Tôi hiểu không rõ liệu đây có phải là vật phẩm cần thiết trong nhiệm vụ hay không, nhưng hắn biết chắc một điều, đó là tuyệt đối không thể để Zis hoặc oán hận cô Nhi nhận được vật này. Mục đích của Zis có thể là sử dụng trái tim của oán hận cô Nhi làm vật trung gian, kết hợp với vận rủi trấn áp cổ thần chi lực, sau đó đem thế giới chi chủng chế tạo thành một thiết bị lọc, đặc biệt hấp thu đặc tính ám của cổ thần chi lực. Nếu như Zis thành công, hắn sẽ trở thành phiên bản của đại chủ giáo. Không, hắn còn có thể mạnh mẽ hơn cả đại chủ giáo. Đại chủ giáo không thể có trái tim của oán hận cô Nhi, cũng không thể tụ tập toàn bộ cổ thần chi lực trong vận rủi trấn. Điều này khiến hắn không thể kiểm soát được cổ thần chi lực một cách ổn định, và không dám rời khỏi tế đàn quá xa. Zis thì lại khác, nếu hắn có thể chiếm được trái tim của oán hận cô Nhi, cùng với thế giới chi chủng, vậy hắn sẽ trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất trong vận rủi trấn. Điều này không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, Zis sẽ làm gì? Cùng Tô Hiểu chung sống hòa bình sao? Đừng có giỡn, lần đầu gặp mặt, hai người bọn họ đã dùng trường đao và sinh vật hắc ám để chào hỏi. Zis hợp tác với Tô Hiểu không phải vì muốn cứu vớt vận rủi trấn, mà là để thoát khỏi tình cảnh của chính hắn và trở thành kẻ mạnh nhất. Tô Hiểu không tin rằng khi đó Zis sẽ cùng mình sống hòa bình. Cái ngôi tôn chắc của đại chủ giáo còn rõ ràng trước mắt. Zis không lo lắng sao? Câu trả lời là Zis hiện tại đang muốn diệt trừ Tô Hiểu, còn về oán hận cô Nhi thì không cần phải nói nhiều. Tô Hiểu cũng hoài nghi liệu cổ thần kia đã chết hẳn chưa, có khi còn sót lại một phần ý thức trong cơ thể oán hận cô Nhi. Lúc ban đầu vận rủi trấn đã xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu không thể nào biết được. Cổ thần khi đó gần như đã chết, và có lẽ vì thế mà hắn vội vàng tạo ra một cơ thể mẹ có thể dung nạp bản thân nguyên thủy, thu xếp một phần nguyên thủy của mình vào trong cơ thể của người mẹ này. Thế nhưng cơ thể mẹ không kịp thai nghén lâu thì cổ thần bản thể đã chết, và cơ thể mẹ cũng vì sự biến hóa của thần nguyên mà tử vong. Oán hận cô Nhi vì thế mà ra đời, Cha của nó là một vị thần linh cao cao tại thượng, mẫu thân lại là một nữ cường giả nhân loại, chiến lực có thể xếp vào ba hạng đầu trong toàn bộ thế giới quang ám. Có thể thấy, cha mẹ nó sinh ra không phải thần linh, cũng không phải là con người với tiềm lực vô hạn, mà là một quái vật. Chính vì thế, nó oán hận, ghen ghét tất cả những sinh vật bình thường, mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn, thôn tính, phá hủy, và biến tất cả vận rủi thành công cụ hữu dụng cho nó. Một khi oán hận cô nhi thu được thế giới chi chủng của đại chủ giáo, cho tàn lò luyện, cùng với thánh tâm năng lượng trong cơ thể thánh nữ, liệu trong cơ thể nó có thể thức tỉnh ý chí của cổ thần hay không thì không ai rõ. Đừng nói đến việc cổ thần có thể phục sinh, chỉ cần ý thức của nó còn sót lại và thức tỉnh, thì trong vận rủi chấn không ai là đối thủ của hắn. Dù là trạng thái toàn thịnh của đại chủ giáo cũng khó mà địch lại. Có trời mới biết đây là cấp mấy thần linh. Nếu tính toán cẩn thận, có thể ngang cấp với minh thần. Chiến đấu này càng căng thẳng. Ziz từ trong bóng tối đã cho xuất hiện những bộ xương khô trắng bệch. Những bộ xương này có đôi mắt đen kịt đầy tăm tối. Oán hận cô nhi lúc này đã hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái thủ. Bốn chân chạm đất, miệng đầy răng nanh, đôi mắt nửa mở nửa khép, đang quan sát Tô Hiểu và Ziz. Ziz lúc này còn lại 13,7% HP. Oán hận, cô nhi còn 10,4%, còn Tô Hiểu thì có 11,9%. Tình trạng của Ziz là tốt nhất trong ba người. Để đánh bại đại chủ giáo trong giai đoạn cuối, Tô Hiểu đã mạnh mẽ gánh toàn bộ hỏa lực của đại chủ giáo. Nếu lúc này mà lùi bước, đại chủ giáo sẽ ngay lập tức khôi phục lại năng lực quang và ám, và tất cả bọn họ sẽ đều chết. Tình huống hiện tại là sai một bước là chết. Nhưng Tô Hiểu có niềm tin, nếu cần, hắn có thể một đao chém chết Ziz hoặc oán hận cô nhi. Két, dây cung bị kéo căng, một mũi tên xương đen kịt lao thẳng về phía Tô Hiểu. Đó chính là Ziz muốn xuất thủ. Thấy cảnh này, oán hận cô nhi lập tức lao nhanh về phía Tô Hiểu, nhưng do thân thể bị trọng thương, tốc độ của nó chậm hẳn đi. Bành, dây cung vang lên, mũi tên xương đen lao vút đi, nhưng nó không nhắm vào Tô Hiểu như tưởng tượng, mà lại bay thẳng về phía oán hận cô nhi. Ziz biết rõ Tô Hiểu có khả năng xuyên thấu không gian trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, mũi tên này chắc chắn không thể trúng mục tiêu, mà hắn thật sự muốn tấn công oán hận cô nhi. Oán hận cô nhi, như thể đã biết trước, liền toàn lực nhảy lên, bốn chân bám chặt vào trần nhà, rồi nhanh chóng chạy trên đó. Bành, bành, dây cung rung lên liên tiếp, hai mũi tên nhắm vào Tô Hiểu lao tới. Nhưng khi chúng vẫn còn đang bay giữa không trung, chúng đã vỡ nát, thành những mảnh vụn bay khắp nơi, giống như một loạt đạn ghém bắn về phía Tô Hiểu. Trường đao của Tô Hiểu vung ra, từng đường tan ảnh, chém vào các mảnh vụn mũi tên xương, khiến chúng bay tứ tán. Tô Hiểu vừa vung đao, vừa bước nhanh tiến lên phía trước. Lúc này, sau lưng Ziz, hai cánh tay ạ, xương khô lại giật mạnh cây liệp long cung. Đột nhiên, hắn cảm thấy tóc gáy dựng lên, lập tức nhảy lùi về phía sau. Khi Ziz vừa nhảy ra, cùng cụp một tiếng, Tô Hiểu đã vung đao lao về phía trước, nhưng chỉ chém vào không khí, trường đao của hắn đâm sâu xuống mặt đất. Hắn lập tức rút đao, lăn nghiêng sang một bên, dù thương thế có phần nghiêm trọng, nhưng lúc này, mọi cách để tránh công kích đều là phương pháp tốt. Oành, một đoàn tia lửa rơi xuống bên cạnh Tô Hiểu, hắn không ngừng nhảy nghiêng, đứng vững trong chớp mắt. Trong mắt hắn, ánh sáng lam chớp động, bùm, bùm, bùm, mảng lớn đao, mang màu lam nhạt chém ra, oán hận cô nhi ở trên trần nhà, nửa lõm chạy như điên, từng đạo đao mang chém vào phía sau nó, nhận đạo đao, thời, một tiếng đùng vang lên, trùng kích khuếch tán, một mũi tên xương từ trước mặt Tô Hiểu lao đến, chậm lại, hai đao chém vội, mũi tên xương bị chém thành ba đoạn, trường đao trong tay Tô Hiểu xoay tròn. Mũi đao thành công kẹt lại tại góc cạnh sau đầu mũi tên, một cỗ khí nổ khuếch tán. Tô Hiểu đem đầu mũi tên trên đao quăng ra ngoài, mấy chục mét bên ngoài. Ziz lập tức nghiêng đầu, một vết máu xuất hiện trên mặt hắn. Xin lỗi, hai vị. Ziz trên mặt hiện ra nụ cười, hai tay nắm lại với nhau, trên mặt ám kim mặt nạ nghiền nát, hắc ám, mai táng. Một tiếng ầm vang lên, xương khô, cỡ lớn. Từ trong bóng tối phía sau lưng, Ziz lao ra, quái vật này, không có nửa người dưới, cao hơn 20 mét. Trong gian phòng trống trải càng thêm to lớn, đây là Ziz, lưu lại một tay. Xương khô cỡ lớn hai tay chống đỡ mặt đất, trong xương sườn, hắc ám cầu co rút lại, biến thành kích thước của một viên bi. Đùng, xương khô cỡ lớn nổ mạnh, mảnh xương nghiền nát, hắc ám hỗn hợp lực ăn mòn mạnh mẽ nổ tung, tràn ngập toàn bộ gian, phòng trống trải. Biaquia, ngươi có thể trốn đến dị không gian, năng lực đó sử dụng lúc đích thực rất nhanh, nhưng chỉ có thể duy trì khoảng 1-2 giây. Ziz thì thảo tự nói, trong bóng tối, hắn vỗ tay phát ra tiếng, đùng. Lần thứ hai, hắc ám nổ mạnh xuất hiện, tiếng gào thét của oán hận cô nhi vang lên từ trên trần nhà. Khi hắc ám dần dần tiêu tán, Ziz dùng hai tay chống đỡ đầu gối, há mồm thở dốc, hắn vẫn giữ lại đòn sát thủ cho đến giờ phút này, dù biết rằng có chút không công bằng. Nhưng chỉ có kẻ thắng mới hiểu rõ hết thảy những gì đã xảy ra ở nơi này. Foxy, một thanh trường đao xuyên qua đầu Ziz. Hắn theo lực của đao mà lùi lại hai bước, tay phải biến thành xương trắng, cầm chặt chảm long thiểm. Người chết, mới đúng, Ziz vừa nói xong, liền khuỵu gối quỳ xuống mặt đất, soạt một tiếng, tôi hiểu rút đao ra, thân thể hơi lảo đảo, lùi lại nửa bước, năng lượng màu lam, nhạt tỏa ra xung quanh hắn. Dần dần tiêu tán trong không khí, hô, hô, hô, tôi hiểu thở dốc nặng nề, máu tươi từ cằm hắn nhỏ xuống. Ziz quả thật đã nhìn thấu long ảnh thiểm, nhưng hắn không biết rằng, trong trạng thái liệt ma thời khắc, tôi hiểu có thể liên tục sử dụng long ảnh thiểm tới 4 lần. Chính vì vậy, hắn đã tránh thoát được đòn, hắc ám mai táng của Ziz, thần thể Ziz ngã xuống đất. Chết, không thể chết lại, tôi hiểu. Lập tức giải trừ liệt ma thời khắc, hắn vốn đã sắp kiệt sức, nếu tiếp tục duy trì liệt ma thời khắc thêm 2 giây nữa, hắn sẽ hoàn toàn không thể nhúc nhích, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. A Mỗ và bà Hà không có đến hỗ trợ, bởi vì Ziz đã sử dụng hắc ám mai táng. Khi lần đầu gặp nhau, tôi hiểu đã dùng sử đồ chi nhãn để dò xét thông tin về Ziz. Đây là thói quen của hắn mỗi khi giao chiến với kẻ địch mạnh. Tuy nhiên thông tin không được đầy đủ, và hắn chỉ phát hiện ra, hắc ám mai táng, một năng lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Ziz, trước đây, chưa từng sử dụng qua hắc ám mai táng. Vì vậy tôi hiểu không yêu cầu A Mỗ và bà Hải đến hỗ trợ. Hắc ám mai táng, không thể trực tiếp chống lại, mặc dù trong vòng 1,7 giây đầu tiên, sát thương không quá lớn. Nhưng sau 1,7 giây, khả năng phòng ngự của thân thể sẽ giảm dần, khiến cho sức sát thương của hắc ám mai táng tăng mạnh. Nếu A Mỗ và Ba Ha trực diện chịu đòn, họ sẽ không thể sống sót, bởi vì hắc ám mai táng là một đòn sát thủ cực kỳ tàn nhẫn. Tôi hiểu không dám ngại kháng hắc ám mai táng, nhưng oán hận cô nhi lại không tránh được. Lúc này, thi thể nó nằm cách đó vài chục mét, hơn phân nửa thân thể đã bị ăn mòn. Chỉ còn lại bộ xương trắng hở ra. A Mỗ và bà Ha đang rất nhanh tiếp cận. Nhưng đúng lúc này, tôi hiểu cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ xung quanh. Sau một tiếng nổ lớn, hắn nhận ra thế giới xung quanh mình đã biến thành hai màu đen trắng. Tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ còn hai màu đó. Và trong thế giới này, chỉ còn lại hắn và oán hận cô nhi. Người rất mạnh, oán hận cô nhi chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Nếu như lúc này, có ai nói oán hận cô nhi là một quái vật điên cuồng, thì kẻ đó hẳn sẽ bị treo ngược lên mà đánh. Bao nhiêu năm qua, oán hận cô nhi chưa từng nói một lời, chỉ dùng tiếng gào thét để biểu đạt ý của mình. Nó hiểu được lời nói của cổ thần, hiểu được ngôn ngữ của quang ám đế quốc, thậm chí hiểu một chút ngôn ngữ của liệp lang tộc. Oán hận cô nhi từ từ phun ra một luồng khí vụ màu đen. Nó vừa rồi đã hấp thu đại lượng cổ thần chi lực. Dùng lực này để chống cự lại hắc ám mai táng. Phốc, một tiếng nổ nhỏ vang lên, linh của oán hận cô nhi nứt ra, thân thể tàn tạ của nó rất nhanh khô nứt, một hình dạng mới, giống như một sinh thể tái sinh, từ trong thi thể khô quắt của nó bò ra. Oán hận cô nhi nhanh chóng phục hồi hắc ti, 17%, 36%, 59%, 72%, 89%. Cho đến khi HP đạt 92%, quá trình phục hồi mới dừng lại, thương tích của nó cơ bản đã lành, và nó gần như đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Oán hận cô Nhi ẩn giấu trong mình, sức mạnh còn sâu hơn Zeus, lửa trong cổ thần chi lực đại diện cho sự sinh thành, tái sinh, đại chủ giáo, nắm giữ lửa của sự sinh thành, khi phục sinh sẽ suy yếu, còn oán hận cô Nhi lại nắm giữ lửa của tái sinh, càng gần với đặc tính hỏa diễm trong cổ thần chi lực. Sau khi phục sinh, nó nhận được sự chữa trị từ lửa tái sinh, Foxy, tôi hiểu cầm đao, chém xuống vai trái mình, da thịt bị cắt bỏ một khối, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hơi thở càng thêm dồn dập. Đến lúc này, tiếng nói ầm ĩ trong tai hắn, gần như sắp làm hắn cuồng bạo, cuối cùng cũng dừng lại. Trong con ngươi dọc của oán hận cô Nhi, có chút nghi hoặc, nó cảm thấy Tô Hiểu không phải kẻ sẽ cầu xin tha thứ, huống hồ lại còn dùng cách tự mình hại mình để tranh thủ đồng tình. Tuy nhiên, oán hận cô Nhi bỏ qua điểm này, vì nó nhận thấy trạng thái của mình vô cùng tốt, thậm chí còn có vẻ vượt qua cả đỉnh phong. Không chút do dự, oán hận cô Nhi tụ lại một đoàn kia lửa trong miệng, chuẩn bị phát động một đòn đánh xa hỏng tiêu diệt Tô Hiểu. Xung quanh chỉ còn lại hai màu đen trắng. Nơi đây chắc chắn là một lĩnh vực đặc biệt nào đó. Át chủ bài của oán hận cô Nhi chính là loại lĩnh vực này, kết hợp với tân sinh chi hỏa. Mặc dù nhìn oán hận cô Nhi có vẻ điên cuồng, nhưng thực tế nó vẫn vững vàng như lão cẩu. Ngay cả bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà, Thánh Nữ hay thợ rèn cũng không thể xem nhẹ đối với nó. Tô Hiểu đang rất suy yếu, hắn vừa mới nghe thấy một chuỗi lời nói lộn xộn, tuy chỉ kéo dài trong 0,1 giây, nhưng đã khiến happy của hắn tụt xuống còn chưa đến 5%. Khi oán hận cô Nhi vừa chuẩn bị phóng ra tia lửa, thân thể nó đột nhiên khựng lại, cảm nhận được một sức mạnh lớn. Oán hận cô Nhi phát lực, một tiếng Foxy, những mảnh vụn từ thân thể nó vòng ra khắp nơi, dùng cổ thần chi lực bài xích phóng trục trong cơ thể. Oán hận cô Nhi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, có lẽ đây chính là chiêu thức cuối cùng của địch nhân. Ngay khi oán hận cô Nhi chuẩn bị phát động đòn đánh xa, hòng kết liễu Tô Hiểu, nó bỗng giật mình, lo lắng nhìn quanh, móng vuốt vung loạn trong không khí. À, oán hận cô Nhi cất tiếng kêu thảm, bắt đầu dùng móng nhọn cào vào đầu và cổ mình. Những vết máu bắn ra khắp nơi, nhiều chỗ lộ ra cả xương cốt, một tiếng gầm giận dữ vang lên, giống, oán hận, cô Nhi, ngửa người gào thét một tiếng, làn da trên cơ thể nó, cơ bắp và mạch máu đều rời khỏi, lộ ra một cảnh tượng tàn khốc mà lại kỳ lạ, đầy vẻ mỹ, càng quái dị. Oán hận cô Nhi biến hình như vậy, phải, hồi tưởng lại mười mấy giây trước, khi Zeus sử dụng hắc ám mai táng, lúc ấy, Tô Hiểu đã mở ra liệt ma thời khắc, nhưng hắn không xuyên thấu không gian đến những kẻ khác, mà là đến gần oán hận cô Nhi. Khi đó, oán hận cô Nhi đang dùng cổ thần chi lực để đối kháng với hắc ám mai táng. Trong khoảnh khắc Tô Hiểu xuất hiện, hắn liền ném ra một vật tên là cuống rốn minh thần về phía oán hận cô Nhi. Cuống rốn minh thần, nơi sản sinh, vẫn diệt tinh phẩm chất, đặc thù sử dụng hiệu quả 1, sử dụng hiệu quả 2, sử dụng hiệu quả 3, có thể ném cuống rốn minh thần vào người địch. Nếu như nó chạm vào da địch nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi, nói mê ô uế, chết ngay lập tức hoặc bị tan vỡ một bộ phận cơ thể. Nhắc nhở, sau khi sử dụng cuống rốn minh thần, cần phải tiêu hủy nó trong vòng 10 phút. Phương pháp tiêu hủy, phân và nước tiểu dề trắng, cộng nước cất cộng bột phấn kitin, mang tính axit, cộng vong linh bột phấn cộng thánh tượng thụ dễ trùm. Giới thiệu ngắn gọn, không thể nhìn trộm minh thần, không thể giao lưu với nó, không thể nghe thanh âm của nó, không thể nhìn thẳng vào tướng mạo của nó, cũng không thể niệm tụng thần danh của nó. Khi cuống rốn minh thần vừa chạm vào thân thể oán hận cô Nhi, nó lập tức biến thành những xúc tu, trong đó có một xúc tu đã vung qua vai trái của Tô Hiểu. Vì vậy, Tô Hiểu liền chém xuống da thịt trên vai trái mình. Trong nháy mắt, hắn nghe thấy một tiếng nói mê ô uế, nhưng cảm giác đó tựa như muốn nuốt trọn toàn bộ da thịt trên người hắn, mạch máu như có ý thức riêng. May mắn thay, cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất, còn oán hận cô Nhi, cuống rốn minh thần đã xâm nhập vào cơ thể nó, khiến việc phục sinh cũng trở nên vô dụng. Cuống rốn minh thần chính là dị vật sinh ra từ minh thần lúc mới hình thành, sao có thể dễ dàng thoát khỏi được. Lúc này, oán hận cô Nhi đang nằm trên mặt đất, gào thét đau đớn, nó giống như một đóa hoa huyết nhục nở ra hoàn toàn, trong tai vẫn vọng lại tiếng, nói mê ô uế, khiến như muốn xé toạc sọ não của nó. Tô Hiểu lùi lại phía sau mười mấy mét, lấy ra một bình dược tề khôi phục, uống vào, happy của hắn bắt đầu khôi phục từ từ. Sau vài giây, oán hận cô Nhi đã bất động, không còn là một sinh vật hoàn chỉnh nữa, mà chỉ còn lại một đống hỗn độn. Tô Hiểu không ra tay giết oán hận cô Nhi, mà chỉ chờ nó bị, nói mê ô uế, tiêu diệt. Không phải là hắn không muốn giết, mà là không thể giết. Nơi này là một phần của thế giới, thuộc về hư không chi thụ, độ tự do ở đây rất cao. Nếu hắn giết oán hận, cô Nhi ngay lúc này, có thể sẽ gọi minh thần tới, điều đó sẽ khiến tình hình trở nên rất phức tạp. Penta, Tô Hiểu cũng không phủ nhận bản thân có tham vọng, muốn đạt được càng nhiều lợi ích, nhưng hắn biết phải chọn đúng thời điểm. Một khi minh thần xuất hiện, dù có nhận được lợi ích nhiều đến đâu, cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Màu sắc xung quanh bắt đầu khôi phục, lĩnh vực của oán hận cô Nhi biến mất. Điều này chứng tỏ nó đã chết. Sau khi đợi gần 7 phút đồng hồ, xác nhận oán hận cô Nhi đã hoàn toàn tắt thở, Tô Hiểu liền lấy ra vong linh bột phấn và rễ chùm của thánh tượng thụ cùng các loại vật phẩm khác, bắt đầu tiến hành pha chế theo tỷ lệ nhất định. Với trình độ luyện kim của Tô Hiểu, chỉ trong chưa đầy một phút, hắn đã hoàn thành công việc. Hắn lấy ra một con quả luyện kim từ trong không gian chứa đựng, kích hoạt, và điều khiển nó, bay đến phía trên thi thể của oán hận cô Nhi, rồi nghiêng một bình chất lỏng màu xám đổ xuống. Khi chất lỏng màu xám còn chưa kịp rơi xuống đất, Tô Hiểu đã lập tức giải trừ tinh thần liên kết với con quả luyện kim. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, mùi khói nồng nặc xông lên mũi, quả luyện kim bay vút lên tầm trời thấp, rồi phát nổ, một tiếng phịch vang lên. Là ai? Một giọng nói như từ nơi sâu thẳm uyên minh vang lên. Tô Hiểu không để ý đến giọng nói đó. Hắn đã làm hết sức để tránh mọi sự cố bất ngờ. Nếu minh thần vẫn có thể phát giác được hắn, thì cũng đành chịu. Chẳng mấy chốc, tinh thần chấn động ấy dần biến mất. Tô Hiểu vẫn không hề động đậy. Hắn hiện tại không hề nóng vội. Vì Zis và oán hận cô Nhi đã bị diệt trừ. Một con ngươi đột ngột xuất hiện, gần như cùng lúc, cây cối và căn cơ trống rỗng lan tỏa ra. Rồi con ngươi đó cũng nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, Tô Hiểu xác định rằng mối liên hệ giữa minh thần và thế giới này đã bị chặt đứt. Đối phương không thể nào dùng môi giới để tiếp cận thế giới này nữa. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói. Ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Trên đó giờ chỉ còn lại những dấu vết lồi lõm, cùng thi thể của đại chủ giáo, Zis, và oán hận cô Nhi nằm rải rác khắp nơi. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đều có mặt ở phụ cận. Nếu như Tô Hiểu không bị kéo vào lĩnh vực đặc biệt, thì bốn người bọn họ đã có thể đánh một mình oán hận cô Nhi. Tuy nhiên, oán hận cô Nhi đã sớm đề phòng tình huống này. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu bỏ điếu thuốc xuống, đứng dậy tiến đến gần thi thể Zis, nhặt lên một thánh linh cấp bảo dương 21%, đây chính là cái giá của một trận hỗn chiến. Dù là đại chủ giáo hay Zis, bọn họ đều có thể sản xuất thánh linh cấp bảo dương với hàm kim lượng có thể lên đến trên 50%. Thế nhưng, việc hợp tác với người khác lại khiến phẩm chất bảo dương giảm đi. Sau khi đánh bại Zis, Tô Hiểu nhận được 153 mai linh hồn tiền, cùng 10,3% thế giới trị nguyên. Tổng thể mà nói, trận chiến này tuy nguy hiểm, nhưng thu hoạch rất lớn, thu hồi bảo dương. Tô Hiểu ngồi xổm xuống bên thi thể Zis, suy nghĩ về việc đối phương đã giấu cho tàn lò luyện ở đâu. Hắn để ý đến vòng tay kim loại trên tay Zis, đầu ngón tay nhẹ gõ lên đó. Đây là một kết cấu rỗng, có đặc tính hắc ám và không gian. Tô Hiểu dùng chui đao tàn nhẫn đập vào vòng tay kim loại, một cỗ khói đen nổ ra, làm vỡ vòng tay, các mảnh vụn bay tứ phía. Zis đã sử dụng chính năng lực hắc ám của mình, kết hợp với vật liệu vòng tay có đặc tính không gian, để tạo ra một không gian chỉ có hắn mới có thể mở ra, dùng để chứa đựng vật phẩm. Tất cả các vật phẩm bên trong đã bị phá hủy và vỡ vụn ra, chỉ còn lại hai đồ vật hoàn chỉnh, một thanh trượng đao và một cái lò luyện có đường kính 2 mét. Người đạt được cho tàn lò luyện, duy nhất vật phẩm, Tô Hiểu thu, cho tàn lò luyện, vào không gian chứa đựng của đoàn đội, rồi đi tới bên thi thể đại chủ giáo. dưới tác dụng bong chóc của phóng trục, hắn lấy ra một hạt giống có kích thước tương đương hột đảo. Hạt giống này hiện lên mờ mờ, trong suốt, bên trong là thời không chi lực. Về phần linh hồn ký ức bong chóc, Tô Hiểu không định can thiệp. Ba cái gia hỏa nằm trên mặt đất này, so với cổ thần cũng chẳng khác gì quái dị. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đạt được tinh khiết thế giới chi trùng. Trong vật phẩm này có chứa một lượng trung bình thời không chi lực. Liệp sát giả nhiệm vụ chủ tuyến xuất hiện lệch cực độ. Lúc ban đầu nhiệm vụ là đạt được thân cây tàn lụi, hiện nay đã đạt được tinh khiết thế giới chi trùng. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến phòng thứ năm, ngươi đạt được vận rủi chấn hoàn chỉnh địa đồ thánh linh cấp vật phẩm, có thể giao dịch. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến phòng thứ sáu, độ hoàn thành 437%. Ngươi đạt được bảo dương trang bị loại trưởng thành, mở bảo dương này có thể đạt được trang bị loại trưởng thành cấp màu trắng thánh linh 150 điểm. Khảo hạch đột phá tường ngăn thuộc tính sắp bắt đầu. Kiểm hạch đến đại chủ giáo đã chết. Kiểm hạch đến Zis Almond đã chết. Kiểm hạch đến oán hận cô nhi đã chết. Bởi vì liệp sát giả hành vi dẫn đến vận rủi chấn, phù xương tối độ, nguy hiểm giảm xuống, trên biên độ lớn, liệp sát giả cần tìm kiếm u xà tỉ muội, thông qua bất kỳ phương thức đạt được, thần điện bí văn này có thể mở ra quang ám thần điện. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu hiểu rõ. 150 điểm thuộc tính khảo hạch của tường ngăn cơ bản đã ổn định, hắn không đoán sai. Theo tiến trình bình thường, trước hết, hắn cần mở ra quang ám thần điện, tiến vào bên trong. Sau khi vào, oán hận cô nhi sẽ tìm đến, và trong thần điện, hai bên sẽ quyết một trận tử chiến. Đây chính là 150 điểm tường ngăn thuộc tính khảo hạch. Hiện giờ, oán hận cô nhi đang nằm ở đằng kia, bình thản vô cùng, chỉ có lưỡi dài duỗi ra. Nhiệm vụ lần này của Tô Hiểu có chút hiếm thấy. Hắn phải đánh bại các đại boss trước, rồi mới thực hiện nhiệm vụ. Thường thì nhiệm vụ chủ tuyến là phải hoàn thành trước. Nhưng lần này, nhiệm vụ chính lại không liên quan đến đại chủ giáo. Đại chủ giáo chết quả thực, có chút oan uổng. Hắn đang chờ đợi mệnh vận chi tử, nhưng mệnh vận chi tử không đến, mà diệt pháp giả lại đến bái phòng. Chính vì vậy, Tô Hiểu không thu thập được tình báo từ đại chủ giáo. Và khi giao tiếp với Zis, hắn đã suy đoán và lừa dối. Kết quả phần lớn đoán đúng. Nếu đại chủ giáo biết vì sao hắn phải chết, thì chắc chắn sẽ không cam lòng. Dù vậy, đó cũng không phải là điều Tô Hiểu cần lo lắng. Theo quy trình thông thường của nhiệm vụ chủ tuyến, hắn phải tiến vào cứu rỗi giáo đường. Rồi, theo chỉ dẫn của thái nữ tìm kiếm thân cây tàn lụi, thế giới chi trùng có tổng cộng 3 khối. Một viên bị cổ thần ô nhiễm, một viên trong tay đại chủ giáo, và viên cuối cùng nửa ô nhiễm, mọc rễ nảy mầm thành một cây nhỏ, nhưng cuối cùng cũng chết héo. Mục tiêu của Tô Hiểu trong nhiệm vụ chính là viên cây nhỏ đã chết héo, chính là thân cây tàn lụi. Quá trình nhiệm vụ là như sau. Trước tiên, thăm dò vận rủi chấn, sau đó thu thập được tình báo quan trọng, rồi dưới sự chỉ dẫn của thánh nữ, tìm kiếm được thân cây tàn lụi, khi đó nhiệm vụ chủ tuyến coi như hoàn thành. Sau đó, sẽ mở ra nhiệm vụ khảo hạch. Nói cách khác, nhiệm vụ chủ tuyến không liên quan gì đến đại chủ giáo, Zis, hay thợ rèn, mà cho tàn lò luyện của Zis, chỉ là một phần thưởng ẩn giấu trong nhiệm vụ. Khi đến nhiệm vụ khảo hạch, khó khăn mới thực sự bắt đầu. Nhiệm vụ này liên quan đến hai chị em U Xà tỉ muội, những người yếu nhất trong vận rủi chấn, các nàng còn yếu hơn cả người bất hủ. Nếu để sát nhân phong đánh giá và xếp hạng tất cả các đại boss trong vận rủi chấn, thứ tự sẽ là đại chủ giáo đến oán hận cô nhi, đến Cocolin, Biaquio, Zis Airman đến người bất hủ, đến U Xà tỉ muội. Còn về thực vật sinh mệnh mạnh mẽ kia, nó không được coi là đại boss trong vận rủi chấn. Nó đến vận rủi chấn chỉ vì ở đây có thế giới chi trùng, nơi này giúp nó phát triển. Loài thực vật này không tranh quyền thế, ai đánh nó, nó sẽ lập tức trốn đi mất dạng. Về lý thuyết, giết nó còn khó hơn giết đại chủ giáo, bởi vì năng lực đào thoát của nó quá mạnh, hơn nữa lại vô cùng nhát gan. Điều lúng túng là, loài thực vật sinh mệnh này thực ra có liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến của Tô Hiểu. Thân cây tàn lụi và loài thực vật này gần như đồng thời xuất hiện. Tuy nhiên, nhờ vào một điểm bị lực thuộc tính của Tô Hiểu, hắn đã khiến loài thực vật nhát gan này sợ hãi mà chạy mất. Hiện tại chỉ còn U Xà Tỉ Muội sống sót. Nhiệm vụ khảo hạch tiếp theo của Tô Hiểu là tìm U Xà Tỉ Muội và lấy được thần điện bí văn từ tay các nàng. Nếu như U Xà Tỉ Muội biết được tin tức này, trốn ở nơi hẻo lánh mà run lẩy bẩy cũng không đến nỗi quá đáng. Nhưng các nàng chắc chắn sẽ lo lắng và đề phòng. Các nàng không chỉ tận mắt chứng kiến Tô Hiểu chém giết người bất hủ, mà còn thấy Tô Hiểu, Xích Xà oán hận, cô nhi đồng hành cùng nhau, hướng cứu rỗi giáo đường mà đi. Tô Hiểu kiểm tra nhiệm vụ khảo hạch, nhiệm vụ có kỳ hạn 3 ngày. Hắn cần phải dưỡng thương và xử lý, cho tàn lò luyện, nơi sản sinh, quang ám thế giới, vận rủi chấn phẩm chất, duy nhất loại hình, dụng cụ rèn gạch chéo vật, phẩm miễn. Trừ độ bền, 1 gạch chéo 1, sử dụng 1 lần sau khi tổn hại. Điều kiện sử dụng, tinh quang thiết 260g, hoặc quyền trượng đại chủ giáo. Trong quyền trượng này, có chứa tinh quang, thiết, không thể bong chóc. Hiệu quả 1, tiêu hao vật phẩm này, có thể miễn trừ trừng phạt thất bại trong nhiệm vụ khảo hạch. Hiệu quả 2, thông qua thợ rèn kích hoạt lò luyện này, có thể tiến hành rèn lại trang bị. Tuyển chọn trang bị cần thiết để rèn lại sau, cần chuẩn bị 1 lượng lớn trang bị, dùng tính chất siêu phàm bên trong trang bị, giúp cháy, để hoàn thành rèn. Nhắc nhở, lò luyện này cũng có thể dùng để rèn lại trang bị loại trưởng thành, cấp truyền thuyết, 6 trang, và bá chủ trang bị, bán ra giá cả, không thể bán ra, nếu mang ra khỏi thế giới này, sẽ mất đi công năng rèn lại trang bị. Tôi hiểu hiện tại có cơ hội sử dụng cho tàn lò luyện, nhưng vấn đề duy nhất là phải tìm được thợ rèn. Dù sao, Tô Hiểu vừa mới chém giết mà cứu rỗi giáo đường, lại có 1 trong 3 thợ rèn. Liệu họ có giúp hắn rèn lại trang bị hay không thì còn chưa biết. Về phần rèn lại trang bị nào, đương nhiên không phải là Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm, bất luận có mang vào năng lực thay đổi gì, đều có thể làm giảm chiến lược của Tô Hiểu. Còn đối với bá chủ trang bị, Huyết Vũ cũng không cần phải rèn lại thứ này, hoặc là không dùng đến. Nhưng một khi dùng tới, địch nhân sẽ bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của nhân sinh. Tô Hiểu chuẩn bị rèn lại 3 món trang bị dưới Hắc Vương, bởi vì 3 món trang bị này, năng lực của chúng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng trong hiệu quả của 6 trang, loại thứ 2 là vĩnh cửu buff, sau khi tăng lên, dù có hiệu quả hay không thì cũng không sao cả. So với tử tịch lĩnh vực, hiệu quả của Hắc Vương 6 trang thật sự mạnh mẽ hơn. Năng lực này có tên là bất tử ý chí, bị động. Với hiệu quả 6 trang này, Tô Hiểu sẽ không tiến vào trạng thái gần chết trong trận chiến, bởi vì một khi gần chết, toàn bộ thuộc tính sẽ giảm xuống 95%, gần như là không thể động đậy, cái đó sẽ làm cho bất kỳ ai cũng trở thành con mồi. Tô Hiểu bước ra khỏi gian phòng trống trải, tiến vào hành lang. Sau khi thương thế của hắn ổn định lại một chút, hắn sẽ cho thợ rèn vào giáo đường, nếu có thể rèn lại Hắc Vương 6 trang, thì sẽ rèn lại ngay. Bởi vì đây là cấp truyền thuyết 6 trang, nếu không nâng cấp, hắn sẽ không thể theo kịp tốc độ biến hóa mạnh mẽ của chính mình. Khi việc rèn lại hoàn thành, mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn sẽ đi tìm U Xà Tỉ Muội, cầm lấy thần điện bí văn, và bắt đầu giao thiệp vật lý, nếu không thì sẽ trực tiếp giao dịch. Thực tế, Tô Hiểu suy nghĩ rất nhiều. Nhiệm vụ của hắn khó khăn chủ yếu là tìm được U Xà Hoa Tỉ Muội. Chỉ cần tìm được các nàng, U Xà Hoa Tỉ Muội chắc chắn sẽ không thể từ chối đưa cho hắn thần điện bí văn. Đại chủ giáo, oán hận cô nhi, Zis và người bất hủ đều đã bị Tô Hiểu chém chết, khiến cho trong vận rủi chấn chỉ còn lại một đại boss duy nhất, chính là U Xà Hoa Tỉ Muội. Những người mà trong lòng có lẽ vẫn còn chút trí tuệ. Cột đá vỡ vụn tản mát khắp nơi, thánh nữ đứng trước cột đá đã đứt, không hề vui mừng, vì đại chủ giáo đã tử vong, nàng vẫn lặng lẽ đứng đó, tĩnh lặng như thường. Thông qua việc thánh nữ trị liệu và dùng vật phẩm khôi phục, thương thế của Tô Hiểu đã tạm thời ổn định. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ, vì thợ rèn có chiến lược rất mạnh, ít nhất cũng là người bất hủ thuộc đội ngũ của hắn, thậm chí có thể còn mạnh hơn Zis. Nhiệm vụ khảo hạch có kỳ hạn 3 ngày. Tô Hiểu quyết định sẽ dùng 1 ngày để dưỡng thương. Sau khi thương thế của hắn đại khái đã hồi phục, hắn sẽ mở cửa giáo đường. Bà Hà và bố Uông lúc này đang ở trong giáo đường, tìm kiếm xem đại chủ giáo có để lại vật phẩm gì có giá trị không. Sau nửa giờ, bố bố Uông và Ba Ha từ hành lang đi ra. Ba Ha đã tìm được nửa đoạn thánh thương, còn bố bố Uông thì tìm thấy một cuốn thư tịch cũ rách, chỉ còn lại nửa đoạn thánh thương. Có lẽ đây chính là của thánh nữ. Phần trước đã không còn, chỉ còn lại nửa đoạn sau. Thánh nữ ôm nó vào lòng một hồi, rồi hai tay đưa cho Tô Hiểu. Byakuya đại nhân, ngài cần nó hơn ta. Xin ngài hãy giữ lại để tiếp tục chiến đấu. Tô Hiểu nhận lấy nửa đoạn thánh thương, liếc nhìn thánh nữ. Thánh nữ rất ít khi chủ động lên tiếng, nhưng trong lòng nàng dường như đã hiểu rõ mọi điều. Thu hồi thánh thương, Tô Hiểu lật qua quyển sách cũ trong tay. Sau khi mở ra, hắn phát hiện đây thực ra là một bản bút ký, được kết lại từ nhiều nhật ký. Những trang đầu khá thô sơ, nhưng càng về sau, các trang giấy càng trở nên tinh xảo hơn. Mặt trên của các trang này ghi chép về đại chủ giáo và những biến thiên của vận rủi trấn. Nội dung như sau: Sương Nguyệt, cuối mùa thu, ta quả thật là thiên tài, nhiệt độ cao sẽ làm nước bốc hơi. Hiện tượng này rất bình thường, nhưng ta muốn gọi loại khí thể này là nóng chảy vô ích. Ngư, có vẻ hơi kỳ lạ, hoặc là gọi là nóng bốc hơi, hình như trong nấu nướng đồ ăn. Có phải nên gọi là hơi nước không? Đúng rồi, là hơi nước. Ta quả thật là thiên tài. Ha ha, ngần đông, đầu mùa đông, suýt nữa ta đã chết. Chỉ thiếu một chút là cáo biệt thế giới này. Hơi nước, xúc ép, thật nguy hiểm. Ta đã làm nổ nồi canh của tổ mẫu. Nồi canh bay thẳng lên mái nhà hàng xóm. Còn thấy cả đôi bít tết của tổ mẫu trên đó nữa. Ta rốt cuộc đã làm gì vậy? Ngần đông, giữa mùa đông, đây chính là đại giới. Đã nửa tháng không được ăn canh khoai tây đặc mà tổ mẫu nấu. Nồi canh bị ta làm nổ bay rồi. Ta cảm nhận được ánh mắt ai oán của các đệ đệ muội muội. Nhưng sẽ ổn thôi. Có ta ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn. Ngần đông, cuối mùa đông, hơi nước sưởi ấm không hiệu quả. Ban đầu thật sự ấm áp, nhưng khi hơi nước tản ra, lại cảm thấy lạnh hơn trước. Tổ mẫu bị cảm lạnh, mũi chảy nước. Thần linh phù hộ, hy vọng người đừng bị bệnh. Sinh xuân, mùa sống lại, tổ mẫu đã mất, ôn dịch đã mang đi tất cả. Viện thu nhận bị cách ly, chỉ còn lại một mình ta. Ta có lẽ cũng sẽ chết đi. Chỉ còn cách dùng vải bố cùng than củi để ghi chép lại mọi chuyện này. Mùa báo thù, ôn dịch không phải là ngẫu nhiên, trấn nhỏ này đã bị tấn công. Ta muốn gia nhập giáo hội cứu rỗi, nhất định phải khiến những kẻ kia phải trả giá thật đắt. Ta sẽ sử dụng phát minh về hơi nước nổ mạnh để khiến họ phải trả giá. Mùa báo thù, sảng bậy, thần linh sao có thể xuất hiện trong trấn nhỏ này. Mỗi lần nghiên cứu về hơi nước, ta không khỏi tự hỏi thần linh là gì. Hắn, chúng nó dường như là những sinh vật rất xấu xí, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Tại sao ta không thể trở thành thần linh? Hay là thôi, ý tưởng này giống như việc phục sinh tổ mẫu cũng chỉ là sảng bậy mà thôi. Trước hạ, mùa côn trùng kêu, thật đáng sợ, những người kia thật sự rất đáng sợ, ta không dám đi báo thù. Mùa giết chóc, cường đại cuối cùng sẽ luôn cường đại. Còn kẻ yếu sẽ chỉ bị khi dễ. Ta là cho bà Sako. Hôm nay, những người ta yêu thương đã vĩnh viễn rời xa ta. Thần linh cứu rỗi, thật buồn cười đến cực điểm. Trước hạ, mùa côn trùng kêu, cuối cùng cũng gia nhập giáo hội cứu rỗi. Thật là đáng ghê tởm bọn tiểu tử đó. Thì ra thần linh cũng có thiện và ác phân chia. Nữ thần thiện lương đã chết, bọn ngu ngốc kia lại tín ngưỡng ác thần. Một loại ác thần tên là cổ thần. Trước hạ, mùa côn trùng kêu, cổ thần chí cao vô thượng. Trước hạ, mùa côn trùng kêu, ta có lẽ nên là một tên diễn viên hí kịch. Cổ thần kia lại có thể để ta trở thành đại chủ giáo. Hắn sống không được bao lâu, đây là cơ hội thay thế hắn sao? Hay là thôi, cái này quá điên cuồng. Mùa hủy diệt, trấn nhỏ có xưng hô mới, vận rủi trấn, coi như là lãnh chúa, cũng muốn quỳ ngoài trấn nhỏ, chờ đợi ta gặp hắn một lần. Ác thần đã chết, không còn gì có thể ngăn cản lực lượng của nó lan tràn. Gần đây, ta đã có thể cảm giác được phận rủi trấn đang bị bong chóc. Mùa hủy diệt, lãnh chúa đem nữ nhi của hắn đưa tới. Ánh mắt của nàng và ngươi thật giống, soi da, nhưng nàng không phải ngươi. Chỉ cần đôi mắt này, nàng đã có thể trở thành thánh nữ tốt, thuần khiết không bị xâm phạm. Mùa hủy diệt, thật sự là chẳng hiểu sao lại có lời đồn đại. ta lại có thể được xưng là người cứu rỗi, Ars, Laka, Zisermen, thánh nữ, còn có tên thợ rèn, những người này tiềm lực không tệ, một đôi tỉ muội cũng miễn cưỡng có thể, chỉ là những người này thôi. Mô hủy diệt, ta khiến các cư dân trấn nhỏ thấy được hy vọng, chỉ là một sai sót nho nhỏ, vậy mà bọn hắn lại chỉ trích ta, thật là một đám buồn cười, con kiến, kỳ quái, sao ta lại có suy nghĩ này, tại sao lại đem người ví von thành con kiến? Liệu có phải cổ thần chi lực đang ăn mòn ý thức ta? Ta giống như quên mất điều gì? Vật kia giống như gọi, hơi nước, đại khái là thế. Còn có cái xưng hô là tổ phụ, không đúng. Hẳn là nữ tính xưng hô. Thôi, không quan trọng, là hồi ức không đáng nhớ. Mùa hủy diệt, ta đã là thần linh, nhưng chưa đủ hoàn mỹ. Kẻ kia, Alcas, thiếu niên rất thú vị, kế hoạch sẽ bắt đầu từ hắn. Thế giới bên ngoài sẽ do ngươi khống chế, Alcas. Ta cho phép ngươi tự xưng là Alcas đại đế, tự cao tự đại đi. Con kiến nhỏ, ngươi đã nhận được sự tán thành của thần linh, mùa hủy diệt, thánh nữ đang khóc, không muốn tiếp nhận lễ tẩy uế. Đôi mắt đầy nước mắt của nàng trông thật quen thuộc, được rồi, nàng chỉ là một công cụ mà thôi, công cụ thì không thể có sức mạnh. Nhưng tại sao đôi mắt này lại quen thuộc đến thế? Là thần linh ta. Sao lại cảm thấy trái tim đau đớn như vậy? Mùa thần linh, chỉ cần chờ đợi, phàm nhân luôn dễ dàng bị sự tò mò của họ lợi dụng. Trước tiên, ta cho bọn họ bí văn, những sơ đồ phác thảo về hơi nước phù dụng, vài trăm năm, sau lại đưa cho bọn họ. Nhưng ai là kẻ đã vẽ sơ đồ phác thảo này? Trong ký ức của ta, hình như là một thiếu niên, hắn từng sống trong viện thu nhận, còn có một tổ mẫu yêu thương hắn. Kỳ quái, chỉ là một con kiến. Mà sao ta lại nhớ rõ như vậy? Tuy nhiên, ta, cổ thần Joba Sakoke, tán thành ngươi, dù không biết tên thiếu niên kia, nhưng ngươi là thiên tài. Nhật ký dừng lại ở đây, các trang giấy tiếp theo ghi chép về sự trưởng thành của một thiếu niên, tình yêu, thù hận, quyền lực, và cuối cùng, hắn trở thành một nửa cổ thần. Vào lúc đó, đại chủ giáo đã quên mất tình cảm chân thành của mình, cũng quên rằng, kẻ phát minh ra học thuyết về hơi nước, kẻ thiếu niên ấy, thực ra chính là hắn. Nếu như trấn nhỏ này không có sự xuất hiện của cổ thần, tôi hiểu tin chắc rằng, thế giới này sẽ phát triển vượt bậc về công nghệ hơi nước. Thậm chí, với sự thay thế của hơi nước, thế giới sẽ không cần đến điện lực hay dầu mỏ, và một nền văn minh rực rỡ sẽ được xây dựng. Trong đó đại chủ giáo chắc chắn sẽ là người dẫn dắt thời đại. Sau khi đốt đi cuốn bút ký, tôi hiểu dựa vào tường nghỉ ngơi, hắn cần vài tiếng để phục hồi, sau đó sẽ lại dẫn dụ thợ rèn tới. Trong lúc vô tình, tôi hiểu thiếp đi, và khi tỉnh lại, hắn nhận thấy giáo đường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khắp nơi, những khối đá đã được nối lại thành cột đá vững chãi, thi thể của đại chủ giáo, Zis, và oán hận cô nhi đã được chôn cất trong ao tẩy lễ dưới tế đàn. Chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn toàn hòa tan trong nước ao, hắn cử động tay trái. Nhận thấy vết thương ở bả vai đã không còn đau, dù chưa thể chiến đấu hết sức. Nhưng nếu phải rút lui, hắn vẫn còn khả năng thực hiện. Tô Hồ hiểu ra hiệu. Em mỗ lập tức thu lại lớp băng trên cửa giáo đường. Sau đó, hắn mở khóa mộng, khiến cánh cửa từ từ hé mở, anh long long. Hai tấm cửa lớn bằng kim loại từ từ mở ra, lộ ra thợ rèn đang đứng bên ngoài, phía sau hắn là đống thi thể chồng chất như núi, tất cả đều là quái vật do cổ thần chi lực chấn động tạo ra. Tí tách, vết máu đỏ thẫm nhỏ giọt từ tay của thợ rèn, hắn liếc nhìn A Mỗ, bước vào trong giáo đường, đôi mắt của hắn không còn đục ngầu như trước. Thợ rèn đi qua bên cạnh Tô Hiểu. Bước chân ngừng lại một lát, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Tô Hiểu tự hỏi, vừa mới giết Zis, sao lại không có ý định giúp hắn báo thù? Hắn muốn xác nhận thái độ của thợ rèn, vì dù sao, hắn cũng cần đối phương giúp đỡ để sử dụng cho tàn lò luyện rèn lại trang bị. Zisermen đã sớm chết rồi. Trong trí nhớ của hắn, Zis sẽ không bao giờ tiếp nhận cổ thần, lực lượng. Thợ rèn chỉ cười nhẹ. Vẻ ngoài như không quan tâm, nhưng môi hắn hơi run rẩy, khó ai nhận ra, cứu rỗi giáo đường ba người kia. Mới chính là vận rủi, chấn chân chính cứu tim. Đáng tiếc, ba người họ thấy đơn lực cô, mà người lãnh đạo trực tiếp, đại chủ giáo, lại không có hảo ý, khi Zeus chọn tiếp nhận cổ thần chi lực, trong lòng thợ rèn, Zeus đã không còn tồn tại nữa, việc sử dụng cổ thần chi lực cũng không sao. Người bất hủ như thợ rèn vẫn sử dụng nó để chiến đấu, nhưng tiếp nhận nó thì lại là chuyện khác, điều này dẫn đến tâm linh bị ăn mòn. Đại chủ giáo, Zeus, và oán hận cô nhi không hề biết sự thật, cổ thần chi lực so với những gì họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Cổ thần chi lực không chỉ có ba đặc tính, quang, ám, lửa, mà còn có một đặc tính thứ tư, tâm linh. Chỉ cần tiếp nhận cổ thần chi lực, người đó sẽ bị ảnh hưởng, tâm linh sẽ dần dần bị cổ thần hóa. Nhắc nhở, người đã kích hoạt sự kiện đặc thù, bạn già đưa tiễn, ngươi và thợ rèn đã tăng lên mức thân thiện trong mối quan hệ. Do ảnh hưởng của mị lực thuộc tính liệp sát giả, ngươi và thợ rèn chỉ có thể đạt được mức độ thân thiện trung lập, xin đừng hành động quá mức, nếu không ngươi sẽ bị thợ rèn công kích. Tôi hiểu nhìn thấy, mức thân thiện trung lập đã là khá tốt rồi. Chỉ ít cũng đảm bảo rằng, đối phương sẽ hỗ trợ rèn lại trang bị cho hắn, mà không gặp vấn đề gì. Thợ rèn, cho tàn lò luyện, ngươi sẽ sử dụng nó chứ, đương nhiên, nhưng cần rất nhiều tinh quang kiếp để rèn lại một chiếc bao tay. Thợ rèn có chút khó xử, nhìn hắn mà nhíu chặt lông mày. Có lẽ là đang nhớ lại cách sử dụng cho tàn lò luyện, tinh quang thiết thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, ngoài tinh quang thiết ra, còn có phí cực nhọc của ta nữa. Thợ rèn đi tới và bổ sung thêm một câu. Ngươi trong tình huống này, sao không thể không đòi hỏi gì, không tham lam gì? Bà ha, nhìn thợ rèn cũng trừng mắt nhìn lại nó, rõ ràng là không vui. Các ngươi cứ coi, ta như là cu ly miễn phí sao? Nhưng mà, nếu các ngươi đánh bại giáo chủ, lần này ta sẽ không thu phí cực nhọc của các người. Thợ rèn quay lại hành lang. Một lúc sau, lò tinh luyện bên trong bùng lên ngọn lửa. Tô hiểu, từ trong không gian chứa đựng đoàn đội, lấy ra cho tàn lò luyện. Sau một lát, thợ rèn khiến cho tàn lò luyện bên trong đỏ rực lên. Nhiệt độ cao tỏa ra mạnh mẽ, đã thành công kích hoạt cho tàn lò luyện. Liệp sát giả có thể chọn một món trang bị để rèn lại. Nếu lựa chọn 6 trang, tối đa có thể chọn từ 2 đến 8 món. Sau khi rèn lại, các 6 trang sẽ hợp thành một món và phẩm chất sẽ được nâng cao. Quá trình rèn lại cần tiêu hao một lượng lớn trang bị. Số lượng trang bị tiêu hao sẽ ảnh hưởng đến xác suất thành công của việc rèn lại. Khi thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu liền giải trừ, hoặc vương 3 món trang bị đã mặc. Về phần trang bị dùng để giúp cháy, hiện tại hắn chỉ có duy nhất một món, di vong chi hoàn, cấp sử thi. Nhưng rõ ràng, chỉ có món này vẫn chưa đủ để hỗ trợ cháy. Tô Hiểu còn có 4 chiếc thánh linh cấp bảo dương. Vấn đề là, nếu như các bảo dương này mở ra trang bị, thì trang bị đó cũng chỉ ở cấp thánh linh, coi như dùng để hỗ trợ cháy. Tuy nhiên, đây không phải là một sự lãng phí đơn giản. Cái này thực chất là tiêu hao tài nguyên quá mức. Bởi vì trang bị hỗ trợ cháy không phải phẩm chất càng cao càng tốt. Thực tế, tốt nhất là chọn trang bị có cấp bậc cao hơn Hắc Vương Sáu Tràng một cấp. Hắc Vương Sáu Tràng chỉ là cấp truyền thuyết, do đó trang bị cấp sử thi sẽ là lựa chọn tối ưu để hỗ trợ cháy. Với trang bị thánh linh cấp, đặc tính siêu phàm của chúng quá mạnh, có khả năng sẽ làm tăng tỷ lệ thất bại trong quá trình rèn lại. Một khi thợ rèn không kiểm soát tốt, phẩm chất của Hắc Vương Sáu Tràng cuối cùng có thể không đạt nổi cấp sử thi. Vì vậy, mở bảo dương không phải là phương pháp đáng tin cậy, tôi hiểu có những biện pháp khác để giải quyết vấn đề này. Việc rèn lại thực sự cần đến đặc tính siêu phàm bên trong trang bị, chứ không phải là trang bị bản thân. Hiện tại, tôi hiểu có một nửa đoạn thánh thương, dù không thể mang nó vào quang ám thế giới, nhưng đặc tính siêu phàm bên trong có thể được tận dụng, hắn sẽ sử dụng cho tàn lò luyện để tiến hành rèn luyện, theo phán định của Luân Hồi, Nhạc Viên. Đây là tài nguyên dung hợp, và sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình rèn lại. Ngoài nửa đoạn thánh thương, còn có trượng đao của Zeus. Vũ khí này ít nhất cũng là thánh linh cấp làm cơ sở. Tô Hiểu quyết định xử lý nó bằng cách bẻ trượng đao thành 3 đoạn. Hắn đã làm việc này gần 1 giờ. Cuối cùng, thông qua luyện kim học phụ trợ, biến trượng đao thành 3 đoạn. Sau khi vũ khí bị tổn hại, đặc tính siêu phàm sẽ giảm xuống rất nhiều. Tô Hiểu chính là muốn đạt được hiệu quả như vậy, vừa đảm bảo đặc tính siêu phàm vẫn còn đủ, lại tránh được tình huống chất lượng tràn ra. Điều này khiến cho thợ rèn dễ dàng khống chế hỏa hầu hơn. Thợ rèn có chút phẫn nộ, vì chính hắn là người chế tạo ra trượng đao này, mặc dù bên ngoài người ta nói rằng nó bị bẻ, gãy trong chiến đấu, nhưng thợ rèn không ngốc. Vừa rồi, từ phía tế đàn truyền đến những tiếng nổ vang, hắn vẫn nghe được rõ ràng. Thợ rèn không nói thêm gì, hắn là người có ân tất báo, tôi hiểu giết đại chủ giáo mới khiến hắn khôi phục thần trí. Dù mục đích của đối phương là gì, thợ rèn chỉ nhìn vào kết quả mà thôi. Tôi hiểu, đem ba món đồ của Hắc Phương đặt vào trong, cho tàn lò luyện, rồi đưa đoạn thánh thương và trượng đao vào trong lửa thiêu của lò luyện. Thánh thương và trượng đao rất nhanh hòa tan, nhắc nhở, xác suất rèn lại thành công, đã đạt tới 83%. Tôi hiểu đem, di vòng chi hoàn, cấp sử thi, ném vào trong lò luyện, xác suất thành công đạt tới 90,5%. Một kiện cấp sử thì trang bị mới đã tăng thêm 7,5% xác suất thành công. Nếu như toàn bộ dùng cấp sử thi trang bị thì căn bản không thể gom đủ. Thấy cảnh này, tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra thanh súng nắm. Thanh súng này tên là Phệ Diệt, là thanh súng nắm cấp sử thi mà hắn đã thay thế. Loại trang bị này không quan trọng, điều quan trọng là đặc tính siêu phàm của nó. Với tính năng đặc biệt của Phệ Diệt, tỷ lệ thành công khi dùng nó sẽ đạt 100%. Có thể bắt đầu. Thợ rèn cầm cái kìm sắt cán dài, trên đó là chén khuôn chứa đầy nước thép đỏ rực. Hắn đem quyền trượng của đại chủ giáo nấu chảy, rồi dùng nó để kích hoạt cho tàn lò luyện. Nhìn theo lò luyện, thợ rèn đổ nước thép đỏ vào trong lò, lập tức một tiếng phù vang lên, ngọn lửa màu vỏ quýt bùng lên, nhiệt độ cao đến mức khiến Tô Hiểu phải lùi ra sau vài bước. Ta đâm má nó, bà hài chi kỵ mà chạy trốn. Lông chim trên người nó bén lửa, từ đó có thể thấy được nhiệt độ khủng khiếp như thế nào. Ngay cả thân thể Tô Hiểu cũng cảm thấy không chịu nổi, phải lùi ra ngoài vài mét. Nhưng thợ rèn vẫn đứng vững trước lò luyện, thậm chí dùng tay nắm chặt bên cạnh ống bể, bắt đầu kéo động. Ống bể này rất nặng, lực lượng thuộc tính dưới 140 điểm, muốn kéo động nó là rất khó. Thời gian dài kéo động càng đòi hỏi sức chịu đựng rất mạnh mẽ. Hô hô, tia lửa văng tứ tung, nhiệt độ trong hành lang càng cao, đến mức bức tường cũng bị nướng cháy. Tô Hiểu đã phải thối lui ra ngoài hành lang, còn thợ rèn thì vẫn không nhíu mày, đứng yên nhẫn nại trước lò luyện. Nghề nào thì chuyên ngành đó, chịu đựng nhiệt độ cao không phải là điều dễ dàng, mà Tô Hiểu không thể so với thợ rèn về khoản này. Tuy nhiên, nếu là chiến đấu, xác suất thợ rèn sẽ chết dưới tay Tô Hiểu là rất lớn. Đây là bao tay, ngay cả phần tay cũng được bảo vệ bên trong, đúng không? Ừm, ít nhất phải đến ngày mai mới có thể hoàn thành. Nếu có rượu thì tốt rồi, sau khi rèn lại, có một chút rượu ngon, hiện tại thì không được. Thợ rèn hào hứng, kéo động ống bẫy. Tôi hiểu, chỉ tay vào bức tường đỏ rực. Nếu hiện tại lấy rượu ra, nó sẽ bị nướng nổ ngay lập tức. Thợ rèn hiểu rõ, liền tiếp tục chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ trong lò luyện. Tôi hiểu lưu lại trong giáo đường vài tiếng, sau đó rời khỏi qua cửa chính. Hắn muốn đi tìm U Xà tỷ muội. Dù hiện tại không có Hắc Vương sáo trang, nhưng nếu phải chiến đấu, hắn cũng không sợ chút nào. Trên bầu trời, làn sương mỏng vẫn trôi lững lờ, ánh trăng mờ nhạt đã biến mất, mặt trời bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt, cả tòa vận rủi chấn như cũng trở nên sáng sủa hơn chút ít. Tuy nhiên sự thay đổi này rất khó nhận ra, tiếng gào thét từ khắp nơi truyền đến. Trong vận rủi chấn, bọn quái vật đang giãy giụa trong những phút giây cuối cùng, sau khi mất đi đại chủ giáo và oán hận cô nhi. Lực lượng cổ thần không còn ổn định nữa, cổ thần chi lực bắt đầu dần dần tàn ra, và có lẽ phải mất vài chục năm, thậm chí trên trăm năm mới hoàn toàn tiêu tán. Điều này không liên quan gì đến Tô Hiểu. Địa bàn của U Xà tỷ muội nằm ở mặt đông của vận rủi chấn, nơi này hơi nước nặng nề, hiếm khi có quái vật xuất hiện. Tô Hiểu không vội vàng, sau hơn nửa canh giờ di chuyển, hắn mới đến được khu vực mặt đông của vận rủi chấn. Nơi đây, các công trình bị cỏ rêu màu đen bao phủ, rêu ngấm đầy hơi nước, chỉ cần nhấn mạnh lên là có nước trào ra. So với địa bàn của oán hận cô Nhi và Ziz, khu vực mặt đông của vận rủi trấn có chút quái dị, quỷ khí nặng nề. Điều này khiến bố ông cảm thấy lo lắng. Hắn cứ núp sau lưng Tô Hiểu, rõ ràng sợ hãi, nhưng lại không thể không liên tục nhìn nó xung quanh, giống như một đứa trẻ sợ xem phim kinh dị, nhưng lại không thể cưỡng lại sự tò mò. Kỳ lạ thay, dù là cổ thần, bố ông cũng không sợ, nhưng lại rất sợ những oan hồn. Đi trên con đường phố ẩm ướt, Tô Hiểu thử nhận biết xung quanh. Một lúc sau, hắn mở to mắt, phát hiện cổ thần chi lực đã hoàn toàn tiêu tán, để nhận biết một phạm vi rộng lớn. Quả thật, không thể nào làm được. A Mỗ, bà Hà, các ngươi phụ trách khu vực bên trái, bố, ngươi đi phụ trách phía bên phải, Tô Hiểu nói. Trong lúc đó, hắn lấy ra một ống kim loại, từ trong không gian chứa đựng, kéo ra một cái, lập tức hàng trăm con ống máy bay bay ra, tứ tán khắp nơi, tình huống phiền toái nhất đã xuất hiện. Tô Hiểu không lo lắng về năng lực của U Xà Tỷ Muội mạnh đến mức nào, mà điều hắn lo ngại nhất là U Xà Tỷ Muội có thể sẽ ẩn núp đi. Tô Hiểu lấy ra bảng điều khiển, màn hình hiện lên hàng trăm ô vuông, mỗi ô là một con ong máy, mỗi con ong này đang phản hồi lại hình ảnh của nó. Cùng lúc đó, tại một chỗ nào đó trong vận rủi trấn, nơi này tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng nước tí tách, một luồng ánh sáng nhỏ bé từ trên cao chiếu xuống. Tỷ tỷ, bọn họ tìm tới rồi, ta có chút sợ, đừng sợ, có ta ở đây. Chúng ta chỉ cần liều mạng với bọn họ, đại khái, sẽ thắng thôi, bọn họ tại sao lại tìm chúng ta đâu có làm chuyện xấu gì, bọn họ không quan tâm điều đó đâu, ta có thể cảm nhận được giáo chủ Ziz và oán hận cô Nhi đều đã chết rồi, chỉ còn lại chúng ta, bọn họ muốn giết sạch tất cả những gì thuộc về vạn rủi trấn, những kẻ này còn đáng sợ hơn cả cổ thần. Bọn họ đang săn thần muội muội trong U Xà Tỷ Muội. Mở to đôi mắt, nàng hoàn toàn không thể hiểu được một loài nhân loại đáng sợ như thế nào mới dám đi săn thần. Cái này nghe qua có vẻ vô lý đến mức nào. Một viên lục quang bay tới, khi nhìn thấy lục quang này, U Xà Tỷ Muội liền co ruột đồng tử, quay người bỏ chạy. Nửa phút sau, đùng, một tiếng vang thật lớn từ trên cao truyền đến, một mảng lớn đá vụn rơi xuống. Tô Hiểu rơi vào một mạch nước ngầm khá cạn, hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ một đường trong nước, ánh lam trong mắt hắn bắn ra, trong nước có cổ thần chi lực, lệch ám đặc tính, hoặc có thể nói là u ám, từng con ong máy bay vào không gian dưới mặt đất. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, mấy trăm con ong máy bay qua bên cạnh hắn, thuận theo mạch nước ngầm để truy tìm theo phương hướng. Gâu, thật sự có thể chạy thoát sao? Bà Hải đi ra ngoài trấn nhỏ, mở khe hở nhà gỗ, khiến Benny đến vận rủi trấn. Minh bạch, bà Hà bay đi, U Xà Tỷ Muội lại là người rất giỏi ẩn nấp và đào thoát, muốn bắt được các nàng quả thật không phải là việc dễ dàng. Tìm kiếm gần 3 giờ, Tôi Hiểu vẫn không thể tìm ra tung tích của U Xà Tỷ Muội. May mắn thay, Benny đã đến. Sau khi U Xà Tỷ Muội bị kinh động, phạm vi ẩn thân của họ không chỉ giới hạn ở phía đông vận rủi trấn, mà có thể chạy trốn đến bất kỳ nơi nào hẻo lánh trong trấn. Sau 5 giờ, đội của Tô Hiểu gần như đã lật tung toàn bộ vận rủi trấn, nơi này chỉ còn lại những quái vật cấp 7. Tránh né những hình thù kỳ quái này cũng không phải quá khó khăn. Cuối cùng, sau 6 giờ, Tô Hiểu tìm được tung tích của U Xà Tỷ Muội. Hắn thông qua vây bắt, chắn đường cách nàng trong hang ổ của án hận cô Nhi, trong một tòa đại lễ đường với những bức tường khô nứt. U Xà Tỷ Muội đang trốn ở một góc sâu bên trong, xung quanh cách nàng là hơn trăm con ong máy, cùm cụp cùm cụp cùm cụp, tiếng bước chân dẫm lên những khối đá nứt vỡ vọng lại, khiến U Xà Tỷ Muội càng thêm khẩn trương. Một người nam nhân ngang hông treo trường đào bước tới. Vẫn bị ngươi tìm được rồi, tỷ tỷ trong U Xà Tỷ Muội lên tiếng, ánh mắt hung ác thể hiện rõ ràng sự mạnh mẽ giả tạo của nàng, với ý định che giấu sự yếu đuối bên trong. Các người chạy đi đâu? Bà Hà tức giận, cuối cùng sau gần một buổi sáng chơi trò trốn tìm, hắn đã bắt được, không phải các ngươi muốn giết chúng ta. Ai lại muốn chạy trốn? Muội muội trong U Xà Tỷ Muội nói, giọng điệu đầy ủy khuất. Nàng và tỷ tỷ đem xong nhà nghỉ ngơi, thì đột nhiên họa trời giáng, một đám cường giả khủng bố từ vận rủi, chấn ập đến, suýt chút nữa, giết sạch bọn họ. Điều này, khí nàng, phải thay đổi, hoàn toàn thế giới quan của mình. Nàng không ngờ nhân loại lại mạnh mẽ, và đáng sợ đến như vậy. Không phải nói nhân loại yếu ớt, chỉ vì số lượng đông đảo sao. Ừ, Sa Tỷ Muội không phải là cá thể đơn lẻ, bọn họ có thân rắn, dài đến mười mấy mét. Và trên thân rắn ấy là hai nửa thân người, bên trái là muội muội, bên phải là tỷ tỷ, thần điện bí văn, lấy ra, Tô Hiểu ra lệnh, cái gì, U Sa Tỷ Muội ngây người, nhìn nhau một lúc, sau đó muội muội tháo xuống hoa tai của mình. Trên đó có một dấu ấn hình vân tài, đây chính là thần điện bí văn. U Sa Tỷ Muội không hề do dự, lập tức ném hoa tai ra ngoài. Đối với các nàng mà nói, mạng sống quan trọng hơn tất cả, thần điện bí văn không đáng kể chút nào. Lão đại, giết hai cái này tuy có chút mạo hiểm, nhưng cũng có thể đánh cho chúng một trận. Bà Ha lên tiếng, hắn nói như vậy, vì U Sa Tỷ Muội là dòng duy nhất trong vận rủi trấn. Nếu giết chết bọn họ, vận rủi chấn có thể xuất hiện hai biến hòa lớn. Cổ thần chi lực sẽ gia tốc tiêu tán, cổ thần chi lực cân bằng bị phá vỡ, khiến cho tất cả quái vật trong vận rủi chấn nhanh chóng hấp thụ cổ thần chi lực, dẫn đến mỗi con quái vật sẽ trở thành tiểu boss cấp 7. Như vậy là lãng phí thời gian. Tôi hiểu nói, rồi bước ra ngoài đại lễ đường, với thần điện bí văn trong tay. Mọi việc tiếp theo sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tô Hiểu, tiểu đội bước ra từ đại lễ đường, U Sa Tỷ Muội đã ngây người ra. Nếu sớm biết như vậy, các nàng đã không chạy trốn. Mặc dù Tô Hiểu đã gặp rất nhiều đại boss mạnh mẽ, nhưng như U Sa Tỷ Muội thuộc loại Phật hệ như vậy, thật sự là rất hiếm. Tô Hiểu từ phía tay vận rủi chém đi về phía sau, nơi đó chính là khu sương tối. Một đường đi lên rất thuận lợi. Đó chính là lợi ích của việc đã giết sạch đám cường địch. Quá trình nhiệm vụ cứ thế mà trôi đi. Khi đi đến nửa sau khu vực vận rủi chấn, sương mù đen tối bao phủ khắp nơi, quang ám hộ phủ tiêu hao gia tăng mạnh mẽ. Ban đầu, mỗi tiếng đồng hồ chỉ tiêu hao 10 điểm linh hồn tiền. Nhưng khi bước vào khu sương tối, mỗi tiếng đồng hồ đã phải tiêu hao 10 điểm linh hồn tiền xung năng. Một con đường đá dẫn sâu vào khu sương tối. Đi theo con đường đá đó, hơn 10 phút, cuối cùng, một cánh cửa cao lớn xuất hiện trước mắt, Tô Hiểu lấy ra thần điện bí văn, cúi xuống, khắc ấn, sau đó, chiếc hoa tay thần điện bí văn bị hút vào lỗ khảm của cửa lớn chậm rãi mở ra, phía trước không có xương đèn, mà là một tòa đại điện, trong đại điện, dưới ánh sáng mờ ảo, phủ lên một tấm thảm da thú, nhưng da thú này đã bị vết máu nhuộm đỏ. Hai bên thảm là những cái chậu than đã tắt lửa. Tô Hiểu bước theo thảm gia thú, tiến vào bên trong thần điện. Tới chỗ sâu nhất trong thần điện, một bóng dáng đen kịt ngồi chờ. Toàn thân hắn bao phủ trong bóng tối, chiều cao của hắn khoảng 4 mét. Hai tay hắn buông thõng, mỗi tay đều có một xúc tu màu đen. Đây chính là thân xác của cổ thần. Liệp sát giả đã đi đến thần điện, người đã chiến thắng oán hận cô nhi, đốt hủy cổ thần thân xác. Về sau, ngươi có thể hoàn thành 150 điểm tường ngăn thuộc tính khảo hạch. Tô Hiểu vừa lấy ra ống nghiệm, nhưng đúng lúc này, thân xác cổ thần động đậy. Hắn chậm rãi dừa cánh tay lên, xuyên cánh tay các xúc tu vạn vẹo, cành cạch một tiếng, ống nghiệm bị ném lên thân xác cổ thần. Dù cổ thần đã chết, nhưng qua nhiều năm, thân xác hắc ám này vẫn có thể động đậy, hỏa diễm bùng cháy. Bình thường thì ngọn lửa không thể đốt cháy hết bộ thân xác này. Nhưng dưới sự gia trì của luân hồi nhạc viên, tình thế đã khác, cổ thần thân xác cháy bùng lên. Một tảng đá lớn, từ trên thần điện rơi xuống, oanh một tiếng đập mạnh xuống đất. Tô Hiểu tiến về phía ngoài thần điện. Khi đến trước cửa thần điện, Tô Hiểu liếc nhìn phía sau, thấy cổ thần thân xác đang đứng dậy, lảo đảo bước về phía trước. Thành thật chết tại đây, chết có chút tôn nghiêm. Đi ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, vài phát liên hoàn. Hắn đã đánh nát cổ thần thân xác, đã bị đốt thành than. Thật tốt quá, là người thắng, Biaquia, không hổ là, người chiến thắng ta. Cành cạch một tiếng, cổ thần thân xác rơi xuống đất, tia lửa vang khắp nơi, rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn bay khắp nơi. Cổ thần đã sớm tử vong, trong thân xác này, Nơi bị giam giữ chính là linh hồn của Gru. Hắn đã bị đại chủ giáo lừa gạt. Sau khi thân thể của hắn chết, ý thức vẫn bị nhốt trong thân xác của cổ thần này, dần dần trở thành mồi nhử. Vì vậy, việc giải quyết hắn không có bất kỳ ban thưởng nào. Gru gần như đã mất đi toàn bộ. So với việc trở thành mồi nhử, Gru càng muốn chết trong tay cường địch. Ít ra, chết như vậy còn có tôn nghiêm. Liệp sát giả đã hoàn thành 150 điểm tường, ngân thuộc tính khảo hạch. Nếu không lập tức phản hồi luân hồi nhạc viên, còn thừa nhiệm vụ thời hạn, sẽ ảnh hưởng đến tổng hợp điểm số. Tô Hiểu chọn không phản hồi, Hắc Vương hộ tí còn chưa rèn xong, nhưng hắn rất hiếu kỳ, không biết 150 điểm thuộc tính ban thưởng này sẽ là cái gì. Phản hồi cứu rỗi giáo đường, thợ rèn vẫn như cũ đầy mồ hôi, canh giữ, trước là luyện, Tô Hiểu thì lấy ra mái hiên ba ngang, ngồi trên bậc thang, rẻ đủ trò chơi, sợi tóc vàng nhạt của thánh nữ rủ xuống, nàng thò đầu đến xem, Tô Hiểu đẩy nhẹ đầu nàng ra, tóc nàng che mất tầm nhìn của hắn, với trò chơi giải đủ giết thời gian, hắn không cảm thấy chờ đợi quá lâu. Mười mấy giờ sau, việc rèn lại hoàn thành, Hắc Vương sáo trang, chỉ còn lại một chiếc bao tay, hai món còn lại đã bị rung rèn, ba món sáo trang giờ đã hợp lại thành một. Hơn nữa vẫn giữ nguyên thuộc tính sáo trang, đây đã là một loại buff Hắc Vương hộ tí, còn rất nóng, mặt ngoài bao quanh bởi những lớp tinh thể màu đen. Nhìn dáng vẻ, những lớp tinh thể này sẽ nhanh chóng tróc ra. Sau khi kiểm tra, hắn nhận ra rằng phẩm chất trang bị vẫn đang tiếp tục tăng lên, thuộc tính của nó sẽ hoàn thành trong vòng 1 giờ 24 phút. Điều này có nghĩa là việc rèn lại Hắc Vương hộ tí đã thành công. Tô Hiểu đã hoàn thành mọi việc. Lúc này là lúc rời khỏi thế giới này, Tô Hiểu bước ra ngoài giáo đường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thánh nữ mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Ánh mặt trời từ trên bầu trời chiếu xuống, Tô Hiểu liếc nhìn, cảm thấy thái dương có chút chói mắt, thân thể, hắn dần dần trở nên trong suốt, sắp phản hồi luân hồi nhạc viên. Truyền tống đã mở ra, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, quang, ám thế giới, độ khó thế giới, level 55, level 67, nửa mở ra nguyên sinh thế giới trì nguyên, 49,54%, số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành, 7, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 6, nhiệm vụ khảo hạch nhân 1, tổng hợp đánh giá, S, bắt đầu thu lấy thế giới trì nguyên thù, thập hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng. Đạt được ban thưởng, 12 điểm chân thực thuộc tính 62.000 điểm nhạc, viên tệ tổng hợp đánh giá là S. Liệp sát giả hiện đẳng cấp là level 59 phô xịt, liệp sát giả đẳng cấp cộng 3. Nguyên sinh thế giới, cấp bậc X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến level 60, liệp sát giả không thể tấn thăng cấp 7. Lạc ấn đẳng cấp không thể đột phá level 60, đang kiểm hạch. Nhắc nhở, liệp sát giả cần thỏa mãn điều kiện dưới đây mới có thể tấn thăng cấp 7, tham gia một lần cấp 6 thế giới tranh đoạt chiến, đã đạt thành, tiến hành một lần cấp 7 thế giới kết toán, hoặc tiến hành cấp 7 tấn thăng khảo hạch, đã đạt thành. Lạc ấn đẳng cấp đạt tới level 60, đã đạt thành, tích lũy đạt được 2 lần S hoặc S. Ở trên tổng hợp đánh giá, đã đạt thành, từng đi đến hư không, đã đạt thành, một loại chủ thuộc tính đạt tới 150 điểm, chưa đạt thành, nhắc nhở, liệp sát giả hiện không thể tấn thăng cấp 7. Nếu đạt thành tất cả các điều kiện trên, liệp sát giả có thể tấn thăng cấp 7. Kết toán đã hoàn thành, ban thưởng đã được gửi vào liệp sát giả lạc ấn, bên trong, trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi dựa lưng vào ghế sofa, lúc trước, khi ở trong quang ám thế giới. Hắn đạt được thế giới chi nguyên, nhưng số lượng cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa, còn có rất nhiều sự kiện bị che giấu mà hắn không thăm dò, dẫn đến tổng hợp đánh giá bị hạ thấp. May mà vòng cuối cùng của hắn có độ hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Với thân phận khế ước giả cấp 6, khi tiến vào cấp 7 thế giới, áp lực quả thật rất lớn. Có được thành quả như hiện tại, Tô Hiểu cũng đã rất hài lòng. Hắn tiêu hao nhạc viên tệ để kích hoạt công năng khôi phục, thương thế nơi bả vai, cần phải hồi phục một chút, bởi vì trước đó hắn bị cuống rốn minh thần, đụng phải, và sau đó bản thân đã chém đi gần nửa cái bả vai của mình. Dù vậy, hắn vẫn lo lắng, hí, một tia khói khí màu xanh đen từ bả vai của Tô Hiểu bay ra, dần dần bị bốc hơi mất, tiếp xúc với cổ thần cấp cao thật sự quá nguy hiểm, chỉ một chút sơ suất có thể mất mạng, thậm chí còn thảm hơn. Về cổ thần trong quang ám thế giới, Tô Hiểu vẫn luôn hoài nghi liệu đối phương có thật sự chết hoàn toàn hay không. Hắn không ngần ngại đánh cược tính mạng mình với Zeus và oán hận cô nhì. Một phần vì muốn thuần hóa thế giới, chi trùng. Một phần vì không muốn để hai người đó hoàn toàn khống chế cổ thần chi lực. Nếu cổ thần kia thật sự phục sinh, thì khả năng Tô Hiểu có thể rời khỏi thế giới, đó sẽ cực kỳ nhỏ. Tạm thời không suy nghĩ đến cổ thần cấp cao, Tô Hiểu xem xét lại thế giới kết toán, và khi nhìn xuống dưới, hắn phát hiện ra rằng chỉ cần có một loại thuộc tính đạt đến 150 điểm, hắn liền có thể thăng cấp lên cấp 7, để chặn lại lạc ấn đẳng cấp, phải trải qua thêm một thế giới cấp 6. Điều này là không thể, chiến lược của hắn trong cấp 6 thật sự quá mạnh mẽ, vì vậy hắn mới có thể tiến vào quang ám thế giới, một thế giới có độ khó trung thượng của cấp 7. Nhiệm vụ chủ tuyến của hắn chính là nhiệm vụ tấn thăng cấp 7. Sau khi nhiệm vụ chủ tuyến kết thúc, thì sẽ là nhiệm vụ khảo hạch tường ngăn 150 điểm. Nghĩ cũng đúng thôi. Nếu như Tô Hiểu lại trải qua một thế giới cấp 6, hoặc là tham gia thế giới tranh đoạt chiến, hoặc là đi hư không, trong thế giới tranh đoạt chiến, Tô Hiểu phát hiện một quy luật. Trong cùng một cấp bậc, hắn chỉ có thể tham gia một lần thế giới tranh đoạt chiến. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, từ cấp 1 đến cấp 6 đều như vậy. Còn nếu đi hư không, Tô Hiểu không tin rằng, trong phán đoán của Luân Hồi Nhạc Viên, hư không đối với hắn là cấp 6, đến đó, áo thuật vĩnh hằng tinh vầy giết sẽ ngay lập tức xuất hiện. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, tiến vào cấp 6 nguyên sinh thế giới. Dù đến thế giới, cấp 6 nào, thì thế giới đó, với đại boss trung cực, trước mặt hắn, đều chỉ là những kẻ đệ tử yếu ớt, trừ khi gặp phải Thiết Vũ Vương trong chiến trường. Về phần tiến vào cấp 6 diễn sinh thế giới, đừng nói giỡn, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không tiễn đưa Tô Hiểu đến loại địa phương như thiên đường đó. Chỉ cần xuất hiện lực trường đối địch, Tô Hiểu có thể quét sạch tất cả khí ước giả và nhân vật cốt truyện trong cấp 6 diễn sinh thế giới. Nói là giết xuyên một thế giới, đó không phải là ví von, mà là điều có thể thực sự xảy ra. Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không tùy tiện tiễn đưa Tô Hiểu vào diễn sinh thế giới. Nơi đó là nơi bồi dưỡng khí ước giả. Tô Hiểu trong phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, đối với phe mình cùng các khế ước giả, có uy hiếp cực kỳ lớn. Tô Hiểu đã rõ ràng vượt qua giai đoạn bồi dưỡng, bắt đầu tham gia vào các cuộc chiến trong chiến tranh thế giới. Nguyên sinh thế giới, nửa mở ra nguyên sinh thế giới, thậm chí là siêu thoát nguyên sinh thế giới. Hắn đã cướp đoạt tài nguyên trong những thế giới này. Và thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên cũng đã từng đi qua. Tô Hiểu cảm thấy bản thân mình cũng không phải là hoàn toàn không thể tiến vào diễn sinh thế giới. Nếu như có kẻ vi phạm quy tắc xuất hiện trong diễn sinh thế giới, hắn sẽ có cơ hội tiến vào đó. Cấp 6 và cấp 7 là một ranh giới rõ ràng. Tô Hiểu chưa rõ tình huống sau khi tấn thăng cấp 7, nhưng hắn muốn trước hết tăng cường 4 loại chủ thuộc tính, đạt được 150 điểm thuộc tính ban thưởng, sau đó hắn cũng sẽ có thể tấn thăng cấp 7. Quang ám thế giới tuy nguy hiểm, nhưng cũng đem lại cho Tô Hiểu một lượng thu hoạch khá lớn. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, ý muốn nói rằng, đó vừa mới kích hoạt một lần cơ hội tiềm lực. Tiềm lực kích hoạt là phần thưởng mà Tô Hiểu đã đạt được từ thế giới.